Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, như vẽ giang sơn. Lục Ly đổ sát xong lần nữa Phi Độ Hư không rời đi. Hắn cũng không phải nghĩ triệt để diệt Bá Vương Phủ, chỉ là vì hấp dẫn Bá Vương Phủ lực chú ý, để đồ thần điện võ giả nhẹ nhõm thoát đi. Hắn sau khi đi ra, phát hiện phía dưới là một mảnh đại sơn, trong núi có một ít hoang thú cũng là không phải đặc biệt cường đại. Hắn trước tiên ẩn thân tiềm nhập phía dưới, tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, khắp thế giới đều có trinh sát đang đuổi tra hắn. Điểm này hắn biết rõ, sở dĩ hành tung của hắn ngàn vạn không thể bại lộ. Nếu không rất dễ dàng bị Ngọc Kình Thiên vụng trộm tìm tới cửa chém giết hắn. Thần giới chí tôn một khi tới gần, hắn liên Phi Độ Hư không thời gian đều không có. Tại phụ cận dạo qua một vòng, hắn xác định không có trinh sát ẩn núp. Hắn hướng nơi xa tiềm hành mà đi, một đường tiềm hành mấy trăm dặm, hắn còn đường vòng trở về. Tại phụ cận lượn quanh mấy chục giới, cuối cùng tìm tới một cái sơn động nhỏ ẩn núp đi vào. Hắn tại phụ cận bố trí mấy cái tiểu cấm chế, lấy ra Thiên Tà Châu dò xét thoáng cái, phát hiện Trì Hy Nhi khôn khéo ở bên trong bế quan tu luyện. Tiểu Bạch cũng an nhàn ngủ say sau khẽ vuốt cằm. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn chuẩn bị đăng lộng 2-3 lần về sau, liền có thể rút lui. Nửa tháng nữa về sau, đồ thần điện người hẳn là đều rút lui không sai biệt lắm. A, bên này rất yên tĩnh. Phụ cận đều là đại hoang, hoang thú hoành hành, người tới không nhiều. Thời gian đi qua 5 ngày, chỉ có một đội trinh sát từ bên này đi ngang qua. Lục Ly mặc linh ẩn chiến giáp, phổ thông trinh sát căn bản không phát hiện được. Đang chờ 3 ngày đi, liền đi tập kích Thiên Cương Phủ. Lục Ly nhìn một chút địa đồ quyết định được chú ý. Thiên Cương Phủ là Bá Vương Phủ phụ thuộc thế lực. Bá Vương Phủ còn có mấy chỗ loại linh mạch, nhưng Lục Ly không định đi tiến đánh. Vạn nhất Ngọc Kình Thiên tự tiềm phục tại một chỗ linh mạch, hắn cái này không phải liền là chủ động chịu chết sao? Ông tương đương, thời gian lần nữa đi qua 3 ngày. Tại Lục Ly chuẩn bị khởi hành lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Một chiếc phi loan gào thét mà tới. Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, trước tiên lấy ra Lôi Thần Nộ. Tại kia phi loan đứng tại đại sơn trên không lúc, Lục Ly một cái tay đã bắt đầu tranh trận. Tùy thế chuẩn bị Phi Độ Hư không rời đi. Lục công tử, là ta. Một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Tiếp lấy phi loan biến mất giữa không trung, một đạo tiếu ảnh bắn ra, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Lục Ly thần niệm quét qua, xác định phụ cận không ai về sau, hắn có chút trầm tĩnh lại, trong tay Lôi Thần Nộ cũng thu vào. Tại U Yến chi địa hắn có thể tín nhiệm không nhiều. Bàn Vũ Thấm chính là trong đó một cái. Hắn đứng dậy chậm rãi đi ra phía ngoài, nửa điểm đều không có đề phòng chi ý, đi đến bên ngoài chắp tay nói: Thấm tiểu thư tốt, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, Bàn Vũ Thấm cười khổ một tiếng, có chút giận dữ bay Lục Ly một chút. Kia Vũ Mị Phật Tình thấy Lục Ly nội tâm rung động, nàng mím môi một cái nói ra: Lục công tử, Ngọc Linh Long cướp bóc Hy Nhi lúc ta đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, Triệu Hỷ đi cầu Diệp Khai hỗ trợ, Diệp Khai không dám đánh quấy ta. Việc này ta đích xác có lỗi, nhưng chúng ta chi gian cũng không cần như vậy xa lạ a. Triệu Hỷ đi Bàn Vương Thành sự tình, Lục Ly là biết đến, hắn ngược lại là không có trách cứ Bàn Vũ Thấm tâm tư. Bàn Vũ Thấm chủ động giải thích nội tâm của hắn khúc mắc biến mất, mỉm cười nói ra: Việc này không trách Thấm tiểu thư. Thấm tiểu thư có thể ban cho đồ thần điện một cây Bàn Vương cờ, phù hộ đồ thần điện 7 năm. Lục mỗ đã vô cùng cảm kích. Bàn Vũ Thấm trên mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng cũng không có đeo khăn che mặt, nụ cười này bỗng nhiên có trăm hoa đua nở cảm giác. Lục Ly đôi mắt lóe lên, có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, Thấm tiểu thư làm sao tìm được cái này, hắn tự tin gần nhất không có trinh sát dò xét qua hắn. Bàn Vũ Thấm chẳng lẽ có biết trước năng lực vẫn là bàn vương phủ xuất động cấp cao nhất trinh sát. Hắn đều không có cảm ứng được có trinh sát dò xét, Lục công tử khác. Đừng, nhạy cảm, Bàn Vũ Thấm cười nhạt một tiếng nói ra. Có thể tìm tới ngươi, là ta vận dụng Bạc Thần Thiên Thuật. Lục công tử tiềm ẩn chi thuật rất lợi hại. Coi như bàn vương phủ toàn bộ trinh sát xuất động đều rất khó tìm đến ngươi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Thấm tiểu thư lần này đến đây, không biết có chuyện gì đâu, Lục Ly lời ngầm quá rõ ràng. Giống như Bàn Vũ Thấm là nghĩ đến mời chào hắn lời nói. Tự miễn khai tôn miệng, hắn sẽ không gia nhập bàn vương phủ. Bàn Vũ Thấm cầm bước liên tục đi tới. Một đạo mùi thơm tràn ngập mà ra, nàng đứng tại Lục Ly tiền phương, thân thể nhất chuyển nhìn qua bá vương phủ phương hướng nói ra. Lục Ly, đến đây dừng tay đi, tiếp tục náo loạn cục diện tựu vô pháp nắm trong tay. Lục Ly chớp chớp lông mày, hỏi, ta có thể dừng tay? Vấn đề là Ngọc Kình Thiên có thể dừng tay, hắn đương nhiên sẽ không dừng tay. Bàn Vũ Thấm dài, thích nói, nhưng người tiếp tục náo đi xuống. Bàn vương phủ liền không thể ngồi yên không lý đến. Ta có thể giúp người tìm kiếm một cái yên tĩnh địa phương tu luyện. Quay đầu lại tìm cơ hội điều giải thoáng cái. Hóa giải ân oán, ha ha ha, Lục Ly cười ha hả nói. Hóa giải ân oán cái này còn có thể hóa giải khai sao ta giết Ngọc Linh Long. Giết bá vương phủ nhiều người như vậy, cái này ân oán còn có thể giải đến khai đây là có ta không khác. Có hắn vô ngã, giống như các ngươi bàn vương phủ muốn giúp Ngọc Kình Thiên. Vậy chỉ có thể cùng ta là địch, muốn giúp bàn vương đã sớm xuất thủ. Bàn Vũ Thấm có chút u oán, nhìn qua Lục Ly nói ra, ta lần này tới làm cái gì không phải liền là không muốn mất đi ngươi người bạn này sao ngươi liền. Không thể xem ở Vũ Thấm trên mặt mũi, tạm thời nhịn một chút sao, Lục Ly người này điển hình ăn mềm không ăn cứng. Bàn Vũ Thấm kia ánh mắt u oán nhìn một cái, Lục Ly tự mềm lòng, hắn trầm mặc một lát nói ra, tốt a, ta không giết, địa phương ngươi cũng không cần an bài, ta không quen ăn bám, thiên hạ chi đại, làm sao có thể dung không được ta một cái Lục Ly. Ăn bám, đây là Lục Ly lần thứ hai nâng cái từ. Này, Bàn Vũ Thấm trên mặt càng thêm u oán. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ nuôi ngươi. Đáng tiếc ngươi là một thớt ngựa hoang. Vô pháp thuần phục a, ách. Bàn Vũ Thấm đột nhiên lớn mật như thế nói ra dạng này không thận trọng. Để Lục Ly rất là kinh ngạc. Bàn Vũ Thấm nói vừa nói ra khỏi miệng cũng hối hận. Gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ tươi. Mục quang nhìn về phía phương xa. Ánh mắt lấp lánh, xấu hổ khó dàn nổi. Ha ha ha, Bàn Vũ Thấm thẹn thùng. Lục Ly ngược lại cười ha hà. Hí ngược nhìn qua Bàn Vũ Thấm nói ra. Thấm tiểu thư, nếu không ta nuôi ngươi như thế nào đồ thần điện mặc dù giải tán. Nhưng dưỡng ngươi vẫn là không có vấn đề. Ngươi dưỡng được tốt hay sao hả? Bàn Vũ Thấm giận dữ. Trừng Lục Ly một chút. Hờn dỗi nói ra. Bản tiểu thư một năm tu luyện phải hao phí thần nguyên liền lên ức. Ngươi bây giờ cái gì cơ nghiệp đều không có. Ta đi theo ngươi uống gió Tây Bắc sao? Ha ha ha. Lục Ly lần nữa cười ha hả nói ra. Lấn già không áp thiếu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cho ta 30 năm thời gian, ta chưa hẳn không thể đánh tiếp theo phiến như vẽ giang sơn. Thậm chí nếu có một đặt xuống thần giới, thành tựu đại đế chi thân, ngươi đến lúc đó liền là đế vương phi, ra làm sao, không cân nhắc, hừ hừ tương đương, bàn vũ thấm hừ hừ hai tiếng. Thân thể đằng không mà lên, lấy ra phi loan vọt vào, nàng đứng tại phi loan cửa ra vào ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp. Nói, nếu có một có thể trở thành thần giới đại đế, bản tiểu thư coi như cho ngươi làm nô làm tì lại như thế nào đâu, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.